Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, chương 2633, phỉ nhổ mặt từ liền. Thành phố Nam Sơn Bệnh viện Tâm Thần, đang triệu tập viện họp tuần. Ta nói kể xong, tóm lại mỗi một ví dụ tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán đều phải cẩn thận kỹ lưỡng. Ngô viện trưởng mấy tháng này mỗi lần họp đều phải nhắc tới một điểm này. Tất cả mọi người lỗ tai cũng sinh ra kén tới. Nếu là có khó khăn, có thể liên lạc y vụ khoa, cũng có thể liên lạc ta. Chúng ta và trong thành phố bệnh viện tiến hành chung nhau cùng xem bệnh. Ngô viện trưởng nói, lần trước lưới ghiền, sao động đứa nhỏ sự kiện kia mà kiên quyết không thể lần nữa phát sinh. Ngồi ở phía dưới thần kinh nội khoa, thần kinh ngoại khoa, khoa tâm lý, khoa tâm thần chủ nhiệm môn đều có chút thẫn thờ. Bọn họ tâm tư đã không có ở đây Ngô viện trưởng lặp đi lặp lại nhấn mạnh bên trong. Mà lại bắt đầu suy nghĩ cái điểm này nếu là nói tiếp hơn nửa cái tiếng có thể sẽ trở ngại tan việc. Về nhà, Ngô viện trưởng lại không có tan họp ý tưởng. Hắn đoạn thời gian này lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Nhất là ở giải Nobel công bố sau đó, lại là gia tăng lực độ. Ngô viện trưởng mỗi lần hồi tưởng lại mình đương thời bởi vì rút thăm rút trúng ông chủ trình. Hắn chạy đến thành phố Nam Sơn từ trên xuống dưới dừng lại huấn. Sau lưng liền không ngừng được đổ mồ hôi lạnh. Thật đặc biệt dọa người. Đây nếu là ông chủ trịnh trở về nói chút gì, mình ở trong cái vòng này làm sao phối hợp. Nói thật, chuyện tương tự kiện nhiều ít năm hết Tết đến cũng phát sinh không được một ví dụ. Ông chủ trịnh giúp giải quyết vấn đề, không để cho thân nhân người bệnh bất mãn tâm trạng tiếp tục lên men. Đứa nhỏ cũng nhận được cứu chữa, có thể nói là đặc biệt hoàn mỹ. Sau chuyện này khách quan phân tích, cái đó đồng hấp thu chướng ngại tật bệnh ở lớn hình bệnh viện Tam Giáp cũng có thể bị trần sai. Thì chớ nói là bệnh tâm thần viện. Nếu là bởi vì chuyện này mà bị người bài xích, Ngô viện trưởng cảm thấy rất hủy khuất. Chuyện này Ngô viện trưởng vậy một mực theo dõi. Bắt đầu là rất sợ có vấn đề, nhưng cuối cùng thấy đứa nhỏ xuất viện, hắn bên trong tim xuất hiện một chút biến hóa. Dĩ nhiên, loại biến hóa này cũng không đủ để thay đổi gì. Phát sinh hoàn toàn thay đổi là ở ông chủ trịnh cầm giải Nobel sau đó. Ngô viện trưởng mới hạ túc khí lực chuẩn bị thật phải làm chút gì. Mặc dù biết liền bởi vì cái này mà nịnh hót ông chủ trịnh là không thể nào. Nhưng Ngô viện trưởng cũng không muốn phát sinh nữa dù là một lần chuyện tương tự kiện. Ông chủ trịnh và hắn trợ thủ ở thành phố nhất viện ném hồ sơ bệnh lý. Thật là một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy kêu là một cái nghiêm túc. Nghiêm túc, duy nhất không có hoạt bát. Bị giải Nobel đoạt giải mắng, sau này muốn là theo chân lên tin tức. Vừa nghĩ đến điểm này, Ngô viện trưởng liền không lạnh mà run. Trước hay là phòng nhỏ đỗ tràn vào khá hơn một chút. Giang chủ nhiệm, chuyện lần trước ra ở các ngươi phòng ban, nói một nói các ngươi chỉnh sửa các biện pháp. Ngô viện trưởng hỏi, ngồi ở dưới đài khoa tâm thần Giang chủ nhiệm trực tiếp cầm mất hứng viết ở trên mặt. Vậy mà nói, lâm sàng chủ nhiệm sẽ không đối với viện trưởng mệnh lệnh như thế rõ ràng mâu thuẫn. Chỉ muốn cái gì cũng không làm là tốt. Viện trưởng bận rộn như vậy, ai có thời gian mỗi ngày quản sắp chuyện cái giường mà. Mà Giang chủ nhiệm đã mau về hưu, hắn không muốn phản ứng Ngô viện trưởng. Ngô viện trưởng thật đúng là cũng không sao biện pháp. Cái này đều còn ở thứ nhì. Giang chủ nhiệm chán ghét là một chuyện tình lấy ra lặp đi lặp lại nói. Cái này có ý tứ sao? Đó là một cái hiếm thấy bệnh. Thả vào thành phố bệnh viện nhân dân như thế nào? Không vẫn là không có chẩn đoán được tới. Loại chuyện này không có đủ phổ biến ý nghĩa. Hắn cho rằng Ngô viện trưởng là nhắm vào mình. Khi dễ mình muốn về hưu. Đi qua mấy tháng lên men. Giang chủ nhiệm đã chuẩn bị xong sắp trước về hưu hung tợn cắn Ngô viện trưởng một miệng. Ngô viện trưởng, chúng ta có một cái mới nhất người bệnh, chẩn đoán là bị chứng hãm hại vọng tưởng. Giang chủ nhiệm lạnh lùng nói, là bị phụ mẫu đưa tới. Nói là mỗi ngày đều sợ phụ mẫu đi thức ăn bên trong bỏ thuốc. Ra cửa lỡ đường, vậy lo lắng có người lái xe đụng mình. Tình huống càng ngày càng nặng, ta cảm thấy người bệnh chẩn đoán có vấn đề. Cần mời cùng xem bệnh. Ngoặc kép, Ngô viện trưởng thật đặc biệt muốn ném ly tử mắng chửi người. Mình chỉ là đề ra báo một chút lâm sàng nguy hiểm. Lại bị Giang chủ nhiệm dùng một cái rõ ràng đến không thể lại rõ ràng bị chứng hãm hại vọng tưởng. Cho trận trở về, thật là đặc biệt bực người. Có thể Ngô viện trưởng cũng biết, lại còn 2-3 tháng Giang chủ nhiệm liền về hưu. Mình có thể cầm hắn như thế nào? Phải, phần này hồ sơ bệnh lý phát cho ta. Ta tìm người nhìn một chút. Ngô viện trưởng nhất thời không có hứng thú. Hắn thở dài, nhìn xem mặt tất cả phòng ban chủ nhiệm uể oải vẻ mặt. Không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao nói đến. Vậy thì tán sẽ đi. Nhìn ngay tức thì chim muôn bay tán ra đám người. Ngô viện trưởng trong lòng bực bội. Bệnh viện tâm thần sống nói xong liền cũng tốt liền. Chủ yếu lời chỗ ở trong lòng môn trần. Ngủ môn trần lên, cái này có thể tăng cường một chút. Xã hội áp lực càng ngày càng lớn, tâm trạng không ổn định, mất ngủ người càng ngày càng nhiều. Mà Giang chủ nhiệm khoa tâm thần, nếu không sẽ để cho hắn tự sanh tự diệt đi. CMN, lần trước hắn vậy mặt xảy ra chuyện, mình chạy trước chạy sau, bị nhiều ít mắng mới tính cầm sự việc cho giải quyết. Có thể hiện tại hắn nhảy ra không nể mặt mình, Ngô viện trưởng vậy rất hủy khuất. Thật là có chút khổ não, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan việc, nhưng mà làm hắn rời phòng làm việc thời điểm. Một cái bác sĩ trẻ cầm trong tay một sấp tử hồ sơ bệnh lý đi tới cửa. Ngô viện trưởng, Giang chủ nhiệm để cho ta đưa cho ngài hồ sơ bệnh lý. Bác sĩ trẻ có chút hèn mọn nói, chuyện gì xảy ra hắn vậy không biết, nhưng mà cái này loại mùi thuốc súng mà nồng nặc sự việc mình kẹp ở trong. Thật là một không cẩn thận liền được làm nơi chút giận. Thần tiên đánh nhau, mình tại sao liền gặp ương đâu? Bác sĩ trẻ cúi đầu, hai tay cầm mới vừa in ra hồ sơ bệnh lý, giao đến Ngô viện trưởng trong tay. Ngô viện trưởng khóc cười không được. Hắn không có khó khăn làm cho này cái bác sĩ trẻ nhận lấy hồ sơ bệnh lý, nhẹ nhàng nói, phải, ngươi trở về đi thôi. Bác sĩ trẻ giống như là được đại xá như nhau, thật sâu khom người chào, xoay người rời đi, như một làn khói biến mất không gặp. Ngô viện trưởng ước lượng một chút trong tay hồ sơ bệnh lý. Hồi tưởng Giang chủ nhiệm khiêu khích, cũng có chút không biết làm sao. Hắn cầm hồ sơ bệnh lý bỏ vào trong túi công văn, chuẩn bị về nhà ăn cơm, sau đó sẽ suy nghĩ một chút. Phỏng đoán mình suy nghĩ vậy suy nghĩ cũng không được gì. Nếu là chẩn đoán có vấn đề, Giang chủ nhiệm dám như thế khiêu khích. Không thể nào, Ngô viện trưởng trong lòng hiểu rõ. Thong thả như vậy về đến nhà. Sau khi ăn cơm xong vậy không có chuyện gì. Ngô viện trưởng ngồi vào đã mau rơi cho trước bàn đọc sách. Lật xem phần này Giang chủ nhiệm cho rằng không có chút nào sơ hở hồ sơ bệnh lý. Người bệnh bệnh tình quả nhiên có cái hố, là bởi vì là mãnh liệt bị buộc hại vọng tưởng. Người bệnh tự sát sau mới bị trong nhà đưa đến bệnh viện tới. Đối với tự sát lý do, người bệnh cho rằng trên thế giới tất cả mọi người đều muốn hại nàng, không riêng gì người nhà. Trường học lão sư, bạn học, thậm chí liền giao hàng tiểu ca cũng sẽ ở cơm hộp bên trong ói đàm, bỏ thuốc các loại. Người bệnh trạng thái tâm lý cực độ không ổn định. Hiện tại phòng ngừa chính là đừng chết ở trong bệnh viện. Cái này Giang chủ nhiệm, đây là vào mình chỉa vào liền à? Ngô viện trưởng thô sơ giản lược nhìn một lần hồ sơ bệnh lý. Trong lòng hiểu rõ, người bệnh là điển hình không thể lại điển hình lo âu chứng. Có bị hại vọng tưởng vân, cho tới hiện tại người bệnh đều phải tự sát. Cái này loại thường xuyên gặp, Giang chủ nhiệm là đang tương mình quân, có thể mình có thể làm sao đâu.